Học sinh giỏi, mèo nhỏ của cậu lại làm nũng rồi. Chương 54, là một alpha trưởng thành, tôi nên ngủ một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về nhà ở ngoại ô có nhiều chỗ tốt, nhưng nhược điểm cũng rõ ràng, nhà có quá nhiều phòng. Tạ Thời Vân hoàn toàn không tìm được lý do để dụ Giang Dịch ngủ cùng mình nữa. Anh treo đồ trong vali của Giang Dịch vào tủ quần áo, đặt đồ vệ sinh cá nhân lên bồn rửa mặt, rồi dựa vào mép bàn sách khoanh tay. Muộn rồi, tối nay đừng chơi game nữa. Giang Dịch vừa nói xong đã ngáp một cái. Cậu vừa ăn xong món hoành thánh nước sốt đỏ do Phó Lôi làm, giờ đang lười biếng nằm dài trên ghế nghỉ ngơi. Vật lộn cả buổi, cậu cũng thực sự buồn ngủ rồi. Bên bệ cửa sổ có vài chậu cây xanh, Giang Dịch nằm bò trên bàn sách, đưa tay chạm vào mép cửa sổ, vu ốt ve những chiếc lá non mềm mại. Tối nay ngủ một mình, cậu có ngủ được không? Tạ Thời Vân hỏi một cách hờ hững. Giang Dịch nghiêng đầu, cằm tựa vào khuỷu tay, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Được chứ, là một alpha trưởng thành, tôi nên ngủ một mình mà. Ồ, Tạ Thời Vân thu lại ánh mắt. Nhưng hình như một alpha trưởng thành như anh lại không muốn ngủ một mình chút nào. À đúng rồi, Giang Dịch buông lá cây trong tay ra. Gia đình cậu có truyền thống gì vào đêm giao thừa không? Kể cho tôi nghe đi, lâu rồi tôi không đón năm mới với ai, nhỡ ngày mai lại làm trò cười thì sao? Cũng tùy tiện vậy thôi. Tạ Thời Vân vẫn khoanh tay, ánh mắt dừng lại trên làn da phía sau vành tai của Giang Dịch, nơi có một nốt ruồi rất nhỏ. À, tùy tiện cỡ nào? Giang Dịch ngồi thẳng dậy, đuôi tóc đỏ được vuốt gọn gàng thả xuống vai trái. Tạ Thời Vân trầm ngâm một lát, chỉ cần thấy vui vẻ thôi là được. Năm ngoái bọn họ đánh mặt trược thâu đêm ở nhà tôi, Kha Nhiên thua 30 vạn tệ, chắc năm nay sẽ không đánh mặt trược nữa đâu. 30 vạn tệ, Giang Dịch há hốc mồm kinh ngạc, vội vàng lắc đầu. Tôi không có nhiều tiền để thua như thế đâu. Tạ Thời Vân mím môi cười nhạt, đưa tay xoa đầu cậu. Sẽ không để cậu thua đâu, dù sao đây cũng là lần đầu cậu đến nhà tôi đón năm mới mà. Nhưng dù sao cũng phải chơi gì đó chứ. Giang Dịch nghiêm túc nhìn anh. Tạ Thời Vân suy nghĩ một lúc. Chuyện ngày mai để ngày mai bàn cũng được. Cùng lắm là cậu thua tôi chịu, sao hả? Anh hỏi, Giang Dịch lắc đầu như trống bỏi. Không được, không được. Tôi chơi bài dở lắm, sẽ thua hết tiền của cậu đó. Ồ, Tạ Thời Vân khẽ nhếch đuôi mắt. Chơi bài cũng không được. Vậy cậu nói thật cho tôi biết, ngoài game MOBA ra cậu còn giỏi cái gì nữa? Ngày mai tôi cố gắng giúp cậu gỡ gạc. Giang Dịch chống cằm, nhíu mày. Cờ cá hợ với cờ tỷ phú có tính không? Được chứ, giọng Tạ Thời Vân tối nay rất trầm, trong màn đêm nghe đặc biệt dịu dàng. Không ngờ đấy, cậu là kiểu người có vận may đặc biệt tốt sao? Giang Dịch kiêu hãnh ngẩng cằm. Cái này cậu không biết rồi, bất cứ game nào có liên quan đến vận may, tôi đều khá giỏi. Đặc biệt là mấy trò rút thẻ hay xúc sắc. Vậy lần sau tôi rút thẻ sẽ nhờ cậu giúp. Tạ Thời Vân dỗ dành xoa đầu cậu. Phí ra sân 200 tệ một lần. Giang Dịch ngẩng cằm. Được đằng chân lân đằng đầu đúng không? Trừ vào tiền ăn vặt của cậu thì sao? Tạ Thời Vân véo má cậu. Tháng này cậu ăn 2 hộp sô-cô-la nhập khẩu rồi đấy. Đã 800 tệ rồi. Mèo con. Giang Dịch gượng cười. Lập tức đổi giọng. Không có phí ra sân. Sếp ơi, tôi sẵn lòng phục vụ ngài miễn phí. Tạ Thời Vân buông má cậu ra, trên làn da trắng nõn để lại hai vết ngón tay rõ ràng. Thật sự quá yếu ớt, chỉ hơi chạm vào một chút đã để lại dấu vết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thời Vân nuốt nước bọt, ánh mắt di chuyển đến vài vị trí đủ để gợi lên sự liên tưởng. Giang Dịch vốn dĩ không chịu mặc đồ ngủ cẩn thận, rõ ràng là bộ đồ mặc ở nhà vừa vặn. Nhưng mặc lên người cậu lại trở thành dáng vẻ tùy tiện, thậm chí cả phần lưng dưới cũng lộ ra một nửa. Hõm eo kéo dài xuống dưới, cho đến khi bị cạp quần che kín. Ngủ chưa? Anh thu lại ánh mắt, che miệng ho khan hai tiếng, cố gắng kéo sự chú ý của mình trở lại. Giang Dịch lật mình lăn vào trong chăn, hai tay đặt trên chăn bông mềm mại, đôi mắt tròn xoe nhìn Tạ Thời Vân. Ngủ chứ? Ngủ ngon anh trai. Phòng của Tạ Thời Vân ở ngay cạnh phòng Giang Dịch, mặc dù nhiệt độ gần như dưới không, Tạ Thời Vân vẫn phải tắm nước lạnh. Anh vừa lau tóc, những lọn tóc ướt sũng nhỏ nước, vừa mặc áo choàng tắm bước ra khỏi phòng tắm. Phó Lôi gửi cho anh hai tin nhắn. Mẹ, Eric, Tiểu Dịch thích ăn gì thế? Mẹ, sáng mai mẹ bảo dì chuẩn bị một ít. Giang Dịch, Tạ Thời Vân nghĩ một lát, bây giờ là 12 giờ đêm, với thói quen sinh hoạt mỗi ngày phải ngủ đủ 10 tiếng của Giang Dịch, đến khi cậu dậy thì đã kịp ăn trưa rồi, không có nhu cầu ăn sáng, không sao đâu ạ, buổi sáng cứ để cậu ấy ăn chút đồ ăn nhẹ là được. Sau khi trả lời tin nhắn, Tạ Thời Vân lấy máy sấy tóc ra khỏi vali. Anh đứng bên ban công, một tay cầm máy sấy tóc, tiện tay mở bảng điểm cuối kỳ trong hồ sơ học tập. Mặc dù không có gì hồi hộp, nhưng cũng coi như là một nghi thức. Tinh tinh, trang web đột nhiên chuyển hướng, cuộc gọi thoại từ Phó Lôi hiện lên màn hình, rõ ràng chỉ cách một tầng lầu, Tạ Thời Vân không hiểu ý nghĩa của cuộc gọi điện này là gì. Alo, Tạ Thời Vân tắt máy sấy tóc, đặt điện thoại lên tai. Phó Lôi vừa nướng xong bánh quy bơ, đang đóng gói chuẩn bị ăn vào đêm giao thừa ngày mai. Eric, bố con bảo mẹ hỏi con, mùng 2 có rảnh không? Con của chú Lục bên Đông Thành đính hôn, bố con muốn đưa con đi cùng. Tạm thời thì không có lịch trình gì à? Tạ Thời Vân nói một cách hờ hững. Tóc anh không dài lắm, sấy một lát đã khô nên anh rút vít cắm máy sấy. Là chú Lục ở bên hải quan à? Đúng vậy. Phó Lôi cười tủm tỉm. Nhà họ ba đời đều làm ở cục hải quan, giao tình rất sâu với bố con có thể đi lại nhiều hơn. Vâng, Tạ Thời Vân đưa tay tắt đèn, dựa vào mép cửa. Vậy con sẽ liên hệ với bố vào ngày mai, mẹ cũng ngủ sớm đi. Ấy khoan đã, Phó Lôi vội vàng lên tiếng, bà ngập ngừng một lúc lâu. Con xem con của chú Lục cũng mới 24 tuổi thôi, người ta đã đính hôn rồi. Tạ Thời Vân cụp mắt xuống, không có biểu cảm gì. Vâng, con, khi nào thì đưa bạn gái về nhà cho bố mẹ gặp mặt. Đi một vòng lớn, hóa ra là vì chuyện này. Tạ Thời Vân mím môi cười nhạt một tiếng. Không vội, mẹ biết không vội, nhưng đây không phải chuyện nhỏ, phải thận trọng con hiểu không? Phó Lôi đi đến chỗ trống bên mép cửa, trong điện thoại có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi xuống bãi cỏ. Con tìm Omega nào, bất kể điều kiện gia đình thế nào, chỉ cần phẩm chất đoan chính, mẹ và bố con đều ủng hộ. Vâng, Tạ Thời Vân mím môi, nếu như anh vừa mở lời, lại kịp thời nuốt lời định nói vào trong bụng. Nếu như thế nào, Phó Lôi hỏi, không có gì à, Tạ Thời Vân suy nghĩ một lát. Ngủ sớm đi, có gì ngày mai chúng ta, kẽo kẹt, cuộc đối thoại đột ngột dừng lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Tạ Thời Vân kinh ngạc, nhìn cánh cửa bị đẩy hé ra một khe hở bên tay, bên ngoài khe cửa. Giang Dịch đứng đó trong bộ đồ ngủ nhung trắng, trong vòng tay còn ôm một cái gối to đùng. Alo, Eric, Tạ Thời Vân nuốt khan, cầm điện thoại lên, nhanh chóng nói nhỏ. Mẹ, con đi ngủ đây, mai nói chuyện tiếp nhé. Ồ, được, cho đến khi cuộc điện thoại kết thúc, Tạ Thời Vân mới kéo hé cánh cửa ra. Giang Dịch mặt mày lúng túng, đứng bất động ở cửa, như thể vừa làm chuyện xấu bị bắt quả tang tại trận. Cậu chưa ngủ à? Tạ Thời Vân cụp mắt nhìn cậu, đang làm gì vậy, cách chương.